Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG15 trạch đấu có độc phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 gió nhẹ đong đưa qua cảnh trúc nhẹ nhàng. Bên trong thư phòng lịch sử tao nhã là một thư sinh áo trắng đang đọc sách, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện đôi mắt hắn mang theo chút mờ mịt tựa hồ không biết vì sao mình lại ở chỗ này, vì sao trên tay lại cầm sách. Đến khi nhìn thấy hàng chữ, Đại học Chi Đạo, tại Minh Minh Đức. Người thanh niên thoáng bừng tỉnh, vậy mà lại xuyên thành một học sinh đang đọc tứ thư. Lời dạy của Đức Không Tử mà ông Tăng Tử thuật lại, gia xuê chư giao, giai minh minh đờ, giai chin min, giai chư yêu chư san, đại học chi đạo, tại minh minh Đức, tại thân dân, tại chỉ ư trí thiện. Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm dạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ trí thiện. Vô cùng hoàn thiện, thư sinh trẻ tuổi này không phải ai khác, chính là Cẩm Vinh. Không nghĩ tới lần này lại mượn thể xác người khác, Cẩm Vinh không khỏi có chút đau đầu. Từ khi hiểu biết một chút về chuyện chuyển thể, Cẩm Vinh thường đầu thai vào trong thai nhi để chuyển kiếp luân hồi, lại trải qua quá trình trưởng thành từ đứa bé đến khi thành người. Tuy có hơi phiền toái, nhưng so với chiếm thể xác người khác, thiếu nhân quả, vẫn tốt hơn nhiều. Hiện tại, hồn phách nguyên thân đã rời đi từ lâu, ván đã đóng thuyền, Cẩm Vinh nắm quyển sách chống lên trán. Xem ra tu vi còn thấp. Nhiều chuyện khó đề phòng. Còn chưa chờ Cẩm Vinh nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Thân thể tuy là phàm thai, nhưng hồn phách Cẩm Vinh lại không phải, dự cảm bất an đến từ sát ý hung ác, sợ là nguy hiểm. Cẩm Vinh hơi hơi híp híp mắt, nhìn đám trúc lung lay ngoài cửa sổ. Vài tên tử sĩ áo đen điểm nhẹ mũi chân, trong thời gian nửa chén trà nhỏ, từ chân núi lên đến đỉnh núi, nhẹ nhàng tiến vào phòng. Đẩy cửa không được bèn rút loan đao bên hông, chặt đứt cửa phòng lỏng lẻo, phá cửa mà vào. Bên trong phòng sạch sẽ gọn gàng, lại không có bóng dáng người bọn họ cần xử lý, Lục Cẩm Vinh, bảo đệ. Em trai ruột, Lục Quyền Nhi, cũng là thân nhân duy nhất của nàng còn sống trên đời. Tử sĩ gương mặt tối sầm lại đi đến bên giá sách, thấy chén trà trên bàn còn ấm ấm, quay đầu lại nói. Trà còn ấm, người khẳng định chưa đi xa, đi ra ngoài lục soát. Người đúng là chưa đi, hơn nữa còn đang đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ là bọn họ đều không nhìn thấy. Chờ đến khi tử sĩ áo đen hoàn toàn rời khỏi, Cẩm Vinh đứng ở bên cửa sổ hồi lâu mới hóa giải độn thuật, lá cây dùng làm vật dẫn cũng nhanh chóng từ màu xanh đậm hóa thành khô héo. Tiểu thuật giáp này Cẩm Vinh hồi còn làm tiên nhân chẳng bao giờ thèm đụng đến, bây giờ quay về làm phàm nhân, lại có dịp được dùng, lấy linh khí mỏng manh của Trúc Diệp, trong khoảng thời gian ngắn ẩn hình. Tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng Cẩm Vinh hết sức tò mò vì sao vừa xuyên qua đã gặp phải kiếp sinh tử, đổi làm nguyên thân, hẳn là chịu chết dưới đao kiếm của đối phương. Khó trách Cẩm Vinh vừa đến, nguyên thân hồn phách đã vào luân hồi. Trải qua một màn này, cũng không thể tiếp tục ở lại phòng trúc, cho nên Cẩm Vinh quyết định xuống núi. Cẩm Vinh đi không được bao lâu, một đám người khác cũng tới, thấy phòng ở bị phá hư, trong lòng hoảng sợ, Lục thiếu gia sợ là gặp bất trắc. Tìm được một chỗ ẩn nấp an toàn. Cẩm Vinh liền bắt đầu nghiên cứu ký ức nguyên thân, tìm hiểu tiền căn hậu quả. Sau một hồi làm thần tiên, cốt truyện cũng học được ngoan ngoãn, chủ động tìm tới tùy ý Cẩm Vinh lăn qua lộn lại xem một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thân Lục Cẩm Vinh năm nay 19 tuổi, là một cử nhân, có thể xưng là thiên tư thông minh, nhưng bởi vì 4 năm trước cha mẹ qua đời, bỏ qua khoa khảo, mấy năm nay ẩn cư giữ đạo hiếu nhưng không chỉnh mảng học hành. Cũng dốc lòng đọc sách, vốn dĩ 2 tháng sau có thể tham gia kỳ thi mùa xuân. Lục gia con nối dõi không hưng thịnh, Lục phụ Lục mẫu qua đời chỉ để lại Lục Cẩm Vinh cùng chị ruột Lục Quyền đã gả vào Tạ gia. Sau khi Lục Cẩm Vinh lên núi đọc sách, Lục Quyền thường tự mình tới thăm em trai, không rảnh cũng sẽ cho người tới chiếu cố, hỗ trợ quét tước. Nếu không phải Lục Cẩm Vinh một lòng đọc sách, lại muốn vì cha mẹ giữ đạo hiếu, Lục Quyền đều muốn cho hắn mấy thị nữ bên người chiếu cố ăn mặc, đi lại. Nhưng mà họa sát thân này cũng lại liên quan đến Lục Quyền, thậm chí bản thân nàng, cũng đã bỏ mạng. Hết thảy một màn này đều là do tâm ghen ghét của nữ nhân, người kia chính là Khương Châu công chúa đến từ Nam Khương. Khương Châu ở quốc yến gặp được hôn phu Lục Quyền, Tạ Ngọc Thụ, liền đem lòng si mê, phải chiếm cho bằng được. Lại nói đại công tử Tạ gia, Tạ Ngọc Thụ, kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử, tài hoa hơn người, phong thần tuấn mạo, người ngoài đều phải khen một câu công tử vô song. Năm đó hắn cưới vợ, không biết bao nhiêu khuê tú kinh thành nuối tiếc, đau lòng. Khương Châu công chúa tâm si mê cũng là rơi trên người hắn, hơn nữa nàng càng có ưu thế so với khuê tú kinh thành bình thường, nàng xuất thân tôn quý, cho dù là hoàng đế Bắc Tương cũng phải nhún nhường ba phần. Nàng sở cầu, ai dám không đồng ý, nhưng Tạ Ngọc Thụ cự tuyệt, hắn nói trong nhà đã có hiền thê, hoài thai 5 tháng. Lời vừa nói ra, mọi người đều phải cảm thán Tạ Ngọc Thụ với ái thêm một mảnh thâm tình. Chỉ tiến nữ nhân bị hắn yêu thương thâm tình, Lục Quyền Nhi, giữa yến hội của Tuần Dương công chúa, bị người dùng cung nỏ bắn chết, một thi hai mệnh. Ai mà không biết là Khương Châu công chúa ra tay, mà bản thân ả cũng không chút nào che giấu, bởi vì ả biết, hoàng đế Bắc Tương tuyệt đối sẽ không vì một phụ nhân mà trách tội ả, cùng lắm là nói hai ba câu, giống như phụ hoàng mắng ả lần ả vì mẫu hậu đánh chết mấy phi tần mang thai ở Nam Cương. Cách chương.